Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, mệnh vận đan dệt cuộc chiến. Trên, đây là, một giấc mộng, Lorang trừng mắt nhìn, từng bước một đi tới rào chắn bên cạnh, quan sát mặt trời chiều chiếu rọi dưới trường học toàn cảnh. Trống trải trên thao trường không có một bóng người. Lẻ loi cầu môn gác ở màu hồng quả quýt ánh chiều tà bên trong kéo dưới dài dài bóng râm. Nơi xa là quen thuộc thư viện cùng ký túc xá. Từng dãy sáng ngời cửa sổ bị chìm vào chân trời chiều tà nhiễm lên một vệt viền vàng. Hắn từng ở trong này học tập sinh hoạt gần 7 năm thời gian. Từng cọng cây ngọn cỏ đều quen thuộc cực kỳ, mà hiện tại nơi ở địa phương. Không thể nghi ngờ là lầu dạy học tầng cao thiên đài cũng là hắn khi nhàn hạ tối thường đi địa. Phương, ở trong này, Lorang có quá nhiều hồi ức, chẳng hạn như sau lưng theo gió mát không tách ra hợp cửa sắt. Cánh cửa sắt này có thể nói lầu dạy học đỉnh một đạo đặc biệt phong cảnh. Bề ngoài cổ xưa đến lại như là các nhà khảo cổ học từ trong đất đào móc ra văn vật dường như... Hắn đi tới trường này lúc cửa sắt cũng đã rách mướp. Chỉ cần đẩy một cái sẽ ra gián đoạn không liên tục rít gào. Phảng phất hết hơi dường như. Cho nên khép mở sau cửa sắt đoạn thời gian kia tổng có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lorang tổng cho rằng nó chẳng mấy chốc sẽ triệt để ngã xuống. Chính là mãi đến tận hắn tốt nghiệp ngày ấy. Cửa sắt như cũ lẳng lặng ngốc ở trên sân thượng. Chẳng qua nếu là mộng, vì sao chính mình vẫn là dáng vẻ ấy? Hắn cúi đầu nhìn một chút thon dài hai tay, lại sờ sờ bả vai cho. Hiển nhiên thân này cao cùng thân hình đều cùng mê muội học tập lúc chính mình không tương xứng. Chút nào, ngẫm lại xem, trước kia tới cùng sinh chuyện gì? Lorang cau mày suy tư chốc lát, mới nghĩ đến cái cuối cùng ống kính là Dạ Oanh đẩy hắn ra. Tiếp theo một đạo u quang lóe qua, sau đó là nàng kinh hoàng cùng tuyệt vọng mặt. Ngươi tới cùng là ai? Một cái uyển chuyển kỳ ảo giọng nữ bỗng nhiên tại bên người vang lên. Lorang bị giật nảy mình, mạnh đến quay đầu, chỉ thấy một tên trắng nhẹ nhàng nữ tử từ thang lầu phòng sau đi ra. Nàng có một đôi đỏ con mắt như đá quý, trên người trắng đỏ xen kẽ áo bào thẳng rơi xuống mặt đất. Vạt áo tú cẩn thận màu vàng kim hoa văn, hiển nhiên không thuộc về cái thời đại này, mà nàng đỉnh đầu hoàng kim mũ miện đã công bố thân phận của nàng. Ngươi là giáo hội, thuần khiết giả, cũng là Ekmes Thánh Thành thứ 15 nhâm giáo hoàng. Nàng dừng một chút, ta gọi Zeller, mà ngươi khẳng định không gọi Lorang. Wimbledon, quả thế, Lorang không khỏi nhíu mày. Cho nên chỗ này là ngươi sáng tạo. Hết thảy đều nói xuôi được. U quang phải là năng lực của người này. Cho nên Dạ Oanh mới sẽ mang theo chính mình chạy trốn. Mà cảnh tượng trước mắt hẳn là ảo cảnh hoặc giả lập không gian các loại hiệu quả. Hắn mở mắt ra trong nháy mắt. Còn coi chính mình lại xuyên qua trở lại. Mặc dù biết giáo hội tiền thân rất có thể là liên hiệp hội. Chẳng qua không nghĩ tới giáo hoàng cũng là thuần khiết giả đều là nữ phù thủy. Những người này lại có thể trơ mắt đem đồng loại của chính mình biến thành hào vô nhân tính quái vật. Quả thực khó có thể thuyết phục. Không, là ngươi sáng tạo, Zeller từng bước một đi tới. Ngữ khí tràn đầy hứng thú. Nó là ngươi trong ký ức ảnh hưởng sâu sắc nhất nơi. Hầu hết thời điểm đều sẽ xuất hiện ở sinh hoạt hàng ngày nơi. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, nơi này tới cùng là nơi nào? Grey Castle tứ vương tử tuyệt đối không thể sinh hoạt ở nơi như thế này. Ta tại sao phải nói cho? Ngươi biết, Lorang cẩn thận hướng lan can một bên di động, cùng nàng giữ một khoảng cách. Hiện tại tới cùng muốn làm như thế nào tài năng thoát khỏi ảo cảnh? Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, từ mái nhà nhảy xuống. Theo hắn làm ác mộng kinh nghiệm, chỉ cần tìm điểm cao địa phương nhảy xuống, ngay lập tức sẽ có thể tỉnh lại từ trong mộng, ngươi không nói cho ta cũng không có quan hệ. Nàng cười cợt, thanh âm vô cùng dễ nghe. Chỉ cần tốn chút công phu, ta sớm muộn đều có thể hiểu rõ. Bao quát ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Tại sao lại biến thành Grey Castle tứ vương tử? Sớm muộn đều có thể biết. Ngươi là nói chọn đọc trí nhớ của ta sao? Laurent cười lạnh nói, nhưng chớ đem chính mình chết no. Ngươi biết không? Zeller bỗng nhiên dừng lại. Mỗi một cái bị năng lực ta ảnh hưởng người, ta đều hội giải thích với bọn hắn năng lực này tác dụng, quy tắc cùng với hậu quả. Nhưng ngươi là một ngoại lệ. Cái gì? Laurent mới vừa hỏi ra lời, liền hiện đối diện thuần khiết giả đã nhảy vọt đến phía trước. Đột nhiên tới thống khổ để hắn đột nhiên không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Run rẩy cúi đầu, chỉ thấy một thanh trường đao chính cắm ở chính mình lồng ngực. Laurent muốn cái miệng hô to, lại không ra một tia thanh âm. Lá phổi đã bị hoàn toàn phá hoại, lồng ngực khép mở cũng không thể đem chút không khí ép tiến vào yết hầu. Đau đớn kịch liệt giống như dòng điện xuyên qua toàn thân. Hắn tình nguyện lập tức chết đi cũng không muốn nhiều hơn nữa chịu đựng một giây. Bởi vì ta không thích bất kỳ nhìn không thấu đồ vật. Chuôi đao một chỗ khác chính là re lơ giường. Như không có việc gì mặt, dâng trào ra dòng máu đã bắn tóe ướt nàng nửa người. Bởi thiếu oxy cùng đại não bản thân bảo hộ tính ngất, Laurent ý thức rất nhanh mơ hồ lên. Một giây sau, hắn tiếp tục đứng hàng rào bảo vệ một bên, trên người hoàn hảo không chút tổn hại, mà thuần khiết giả cũng đứng cách hắn mấy mét địa phương xa. Lại như nàng chưa bao giờ từng rời đi nơi đó giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Laurent từng ngụm thở dốc. Ảo giác, hắn che kịch liệt bộ ngực phập phồng, bị xuyên thủng địa phương như cũ mơ hồ làm đau. Cúi đầu, dưới chân có một bãi lớn hiện phun ra hình dạng phát tán khắp máu tươi. Có ma, vừa nãy sinh việc đều là thật sự. Hắn dán mắt vào re lơ trường đao trong tay, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nàng trước trong tay rõ ràng rỗng tuếch tới, bỗng dưng tạo hóa, liền ở trong khoảng khắc này, re lơ lần nữa vọt tới, độ nhanh chóng dĩ nhiên khó có thể dùng mắt thường bắt giữ. Laurent xoay người bỏ chạy, mới vừa bước ra một bước liền cảm thấy bụng tê dần. Sau đó hắn lại một lần nữa thể nghiệm tử vong, re lơ nghiêng bổ trường đao, đem hắn nằm ngang chém thành hai nửa. Lần này cảm giác đau so lần trước càng kéo dài. Laurent ngã vào dòng máu của chính mình cùng giải rác nội tạng bên trong, kéo dài đau nhức để hắn ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thanh âm thê lương trình độ liền chính hắn giật nảy mình. Lần thứ hai phục sinh lúc, Laurent đã ý thức được cái gì. Này tuyệt đối không phải một hồi nhảy lầu hoặc là đau nhức sẽ kết thúc ác mộng, mà như là không ngừng luân hồi chàng giác đấu. Đáng chết, như vậy rời khỏi điều kiện chính là cái gì? Đánh bại năng lực kẻ khởi tạo, cũng chính là trước mắt trắng nữ phù thủy. Nàng nếu có thể bỗng dưng chế tạo vũ khí, như vậy ta đây? Laurent cắn chặt răng, tập trung lên tinh thần, nếu như có khối tấm chắn, cũng không đến mức hào không sức đối kháng. Một vệt sáng xanh lóe qua, re lơ tập kích bị cản lại, một khối trong suốt chịu lửa tấm chắn xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường đao ở mặt trên lưu lại một đạo sâu sắc lỗ thủng. Laurent cũng bị khổng lồ lực va đập đạn bay ra ngoài. Làm, cũng thật là như thế sự việc. Hắn ở trong lòng văng tục một câu, lăn lộn trong nháy mắt, đã xem tấm chắn bỏ lại, đổi thành một cái súng trường tự động. Ngay ở Laurent giơ súng chờ bắn lúc, Zeller lại đã biến mất tại chỗ. Tình huống thế nào? Ta ở chỗ này, thanh âm từ bên tai truyền tới. Sau đó hắn chỉ cảm thấy lúc thì trắng quang loang loáng. Hai tay kể cả súng trường cùng nhau rơi xuống ở trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.